Hot Girl siêu quầy, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc ấy có tầm 200 tên xông vào hội trường trên sân thượng của không hổ danh là người của đờ. AT, hát đào tạo chỉ cử 50 người canh chừng bảo vệ thôi mà đã hạ gục được 100 tên loi choi, tốt quá rồi. Chưa kể là hiện tại trên này có trên dưới 150 sát thủ bình thường của tổ chức nữa, đám người này chạy đâu cho thoát. Mấy người là ai? Một trong số những sát thủ của tổ chức lên tiếng. Hỏi, tụi mày không cần biết, nhiệm vụ của tao là phải đến đây phá hoại buổi lễ này, một tên trong đám người mới xông vào hùng hổ. Lũ ăn hại, đâu đó trong nội bộ có một người tức điên lên, lúc cần đến không đến, lễ xong xuôi rồi mới thấy ló cái bản mặt ra rõ là lũ đần độn. Và tất nhiên, sau câu trả lời của tên đó thì nhanh chóng, hắn đã không còn bất cứ cơ hội nào để mở miệng lần nữa. Một cái lỗ xoáy sâu vào giữa mi tâm. Cái chết đôi lúc đến nhanh thật, lúc mà con người ta chẳng thể nào phản kháng kịp. Phát súng nhanh kết liễu con người ta được bắn ra từ một khẩu súng có 102 vẫn còn vươn khói trên tay Vanessa. Đúng là một tay súng cử khôi khi khoảng cách xa đến thế mà vẫn có thể bắn trúng mục tiêu của mình. Nếu cứ tiếp tục thì e là sẽ còn cãi nhau dài, thôi thì Vanessa sẽ mở màn cho cuộc chơi trước bằng phát súng đó. Bắn chuẩn đấy, em gái, Jersey nhếch môi, cúa khen, Vanessa hơ khẩu súng trước mặt. Lũ ngu, Ellie cất tiếng nói hiếm hoi của mình trong ngày hôm nay, giọng đều đều nhưng có vẻ chủ nhân của nó đã khá giận dữ. Không thích thì đừng chơi, tao sẽ lãnh, nó đứng dậy. Không tranh, Ellie quay mặt đi. Chợt, nó tặc lưỡi, thái độ đó xoay người khác như trong chóng vậy. Tháo chiếc găng tay ra tay trái ra, nó chờ kẻ có thể vượt qua hàng phòng thủ dày đặc bên dưới để tiến lên trên. Tứ quản lý và tứ hộ vệ cũng bắt đầu nhập cuộc cũng như bọn của bướm đêm. Bọn chúng cứ tràn lên làm cả đám trở tay không kịp. Lúc đang giết tên này thì kẻ khác cướp thời cơ chạy lên trên. Cứ thế kẻ xấu số đầu tiên cũng gặp phải nó. Có điều tên này hình như vô dụng quá. Vừa chạm mặt nó là đơ ra ngay vì gái đẹp. Mặc dù đã đeo mặt nạ rồi đấy nhưng vẻ đẹp kia không hề mất đi chút nào. Chính sự bí ẩn là thứ lôi kéo đàn ông. Chính vì đơ ngay trước nó nên tên đó chết không kịp ngáp. Ngón tay cái của bàn tay trái của nó kéo dài trên má kẻ đối diện, ngón tay nó đi tới đâu, ra chỗ ấy bắt đầu lở loét và chảy máu một cách đáng sợ. À, tên đó hét lên vì đau và rát cay nóng như bị lửa thiêu rụi gương mặt. Nó nhăn mặt rồi tóm lấy cổ tên đó siết chặt, vùng ra dưới cổ bắt đầu cháy dưới bàn tay của nó, cảm giác đau đến tột cùng, chưa kịp tắt thở vì bị bớt cổ thì đã chết vì thứ ấy. Thả tay ra cho cái xác đó rơi xuống đất, hai mắt tên ấy trợn trắng trông thật khiếp. Máu dính trên tay nó nhỏ từng giọt xuống dưới đất, màu đỏ của máu ửng trên làn da trắng thật bắt mắt và nổi bật. Thứ chất lỏng ấy dần khô lại, đặc sệt trên lòng bàn tay nó. AF-169, trời đến thế à, Jersey hơi cho mày, môi khẽ cười đầy ẩn ý. AF-169. Phát minh của chị sao? Em chưa từng nghe, Vanessa thắc mắc, tất nhiên là chưa nghe thứ này dành riêng cho Venus mà. Nó vốn dĩ là axit đậm đặc, ngoài ra còn chứa trong đó một vài chất kịch độc nên khi chạm vào da axit gây nên hiện tượng lở loét và da bị cháy, tiếp đó chất độc từ miệng vết thương ngấm vào cơ thể rồi theo đường máu nhanh chóng dẫn tới tim. Chưa đầy 30 s sâu sẽ chết, Jersey phân tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế sao Venus sử dụng được chất độc đó? Rõ ràng là như thể bàn tay của nó có chất độc ấy mà lại không sao. Nó đeo một lớp da giả bên ngoài. Loại da này không bị AF-169 tác dụng nên nó sẽ không bị nhiễm thứ chất đó. Đáng lẽ ra ngay từ đầu thấy nó mang găng tay là phải đoán ra rồi chứ nhỉ, Jersey chẹp miệng rồi lại tiếp tục theo dõi cuộc đấu. Lại một tên nữa lao lên như thiêu thân, nó chụp ngay mặt hắn ta rồi ném sang một bên không thèm ngó tới. Dù gì thì chỉ cần chạm một chút vào thì 30 s sau sẽ chết. Thế thì nếu chạm vào cả gương mặt thì kết quả cũng dễ đoán thôi, không cần quan tâm nhiều làm gì. Bên dưới chỗ của bướm đêm khá suôn sẻ, huyết giả, hắc vũ và Ropes đều là những tay không vừa, tuy thua ba bộ tứ trên kia nhưng chắc chắn là không ai có thể giỏi hơn được nữa. Cách chương.